Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, trách các ngươi tốt sư tôn đi. Vô Định lão tổ trên mặt cười lạnh. Tôn gia công tử, Nam Hạ thái tử, những này thiếu niên thiên kiêu đều là Đông Huyền giới nổi danh thiên kiêu. Thế nhân công nhận chỉ cần không vẫn lạc, ngày sau nhất định có thể tu thành thần vị thiên tài. Chỉ là hôm nay, những này thiên kiêu liền muốn vẫn lạc nơi này chỗ. Nghĩ tới đây, Vô Định lão tổ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời khoái cảm. Thân thủ đưa những này tiền đồ rộng lớn thiên kiêu lên đường. Như là bóp chết sợi kiến bình thường làm chết những này tương lai thần linh. Nhường hắn từ nội tâm chỗ sâu có một loại cảm giác hưng phấn. Vô Định lão tổ cười lạnh một tiếng. Huyền Dương thần tông tội ác tày trời. Phương Trọng Minh đáng chém cửu tộc. Các ngươi bái nhập Huyền Dương thần tông môn hạ. Tội không thể tha, tội lỗi đáng chém. Lời vừa nói ra, Huyền Dương thần tông đông đảo thế gia đệ tử không thể tin nhìn xem hắn. Vô Định lão tổ là điên rồi sao? Vô Định thần tông là bây giờ Đông Huyền giới đệ nhất thế lực không sai. Nhưng là còn xa xa không có đến một tay che trời tình trạng. Bọn hắn đều là xuất thân thế gia. Không ít người gia tộc cũng có thần linh tọa chấn. Nếu là bọn họ hôm nay chết tại nơi này, những này thịnh nộ thần linh liên hợp lại hướng Vô Định thần tông nổi lên. Chỉ sợ Vô Định thần tông cũng là không chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ Vô Định lão tổ lại còn nói bọn hắn đáng chết ở chỗ này. Phương Trọng Minh cũng là không thể tin nhìn xem Vô Định lão tổ. Hắn cũng là không nghĩ tới Vô Định lão tổ thế mà lại điên cuồng như vậy. Hắn thu những đệ tử này, không chỉ là thiên phú tuyệt thế, càng quan trọng hơn là bối cảnh bất phàm. Vốn cho rằng những này có thể trở thành hắn Huyền Dương thần tông quật khởi trên đường ô dù. Không nghĩ tới Vô Định thần tông thế mà không thèm để ý chút nào. Vô Định lão tổ cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái. Sau lưng Vô Định thần tông cường giả lập tức cùng nhau hướng Huyền Dương thần tông đánh tới. Phương Trọng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Địch ta chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến nhường tâm hắn sinh tuyệt vọng. Bộc Tử Phàm thần sắc lạnh lùng, thanh âm trầm giọng nói. Sư tôn, dưới mắt nên như thế nào làm việc? Ta không chống được quá nhiều thời gian. Phương Trọng Minh chậm rãi gật đầu. Bộc Tử Phàm mặc dù bị hắn chỉ điểm về sau, thực lực tăng nhiều. Nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng là hiện tại hắn cũng là mảy may pháp. Mặc cho hắn mưu kế vô song. Thế nhưng là không bột đố gột nên hồ. Bây giờ tình hình hắn lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Phương Trọng Minh bỗng nhiên có một cỗ cực kỳ không cam lòng. Không, mời ta sự nghiệp mới vừa vặn khởi bước. Trời cao ban cho ta chúng thần chi sư năng lực. Chính là để cho ta tương lai có thể danh dương thần giới. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Nhìn thấy Vô Định thần tông các cường giả vọt tới, Bộc Tử Phàm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Phương Trọng Minh hô. Nếu là chuyện không thể làm, sư tôn, ngươi thừa dịp loạn đào tẩu đi. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lập tức nhanh chân tiến lên trước. Cùng Vô Định thần tông mấy tôn thần linh tư giết một đoàn. Mà Huyền Dương thần tông đông đảo đệ tử dã là nhao nhao gầm thét một tiếng. Gia nhập chiến đoàn, trong đó có một ít hóa thần cảnh gần thần cường giả đệ tử. Cũng là nhao nhao thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Cùng Vô Định thần tông các cường giả giết làm một đoàn. Bất quá những đệ tử này mặc dù thiên phú cường giả, vô địch cùng cảnh giới. Nhưng là dù sao tu vi quá thấp, phần lớn đều là thần cung cảnh hư thần cảnh, cùng địch nhân hay là chênh lệch quá mức rõ ràng. Đây cũng không phải là có thể sử dụng thiên phú để đền bù. Mà Vô Định thần tông cường giả ngoại trừ kia mấy tôn thần linh, còn lại đều là hóa thần cảnh đỉnh phong gần thần cường giả. Vừa đối mặt phía dưới, không ít đệ tử liền trực tiếp bị đánh chết. Nhìn thấy những đệ tử này vẫn lạc, Phương Trọng tâm đau nhức như dao cắt. Những đệ tử này đều là hắn ngày đêm dạy bảo đệ tử. Những năm gần đây lẫn nhau làm bạn. Sư đồ ở giữa tình cảm cực sâu. bây giờ ở trước mặt hắn vẫn lạc. Hắn làm sao không đau lòng? Nhưng là hắn nhưng cũng biết rõ. Mình bây giờ bất quá là hư thần tu vi. Liền xem như sông đi lên cũng bất quá là không công chịu chết mà thôi. Một cái tiếp theo một cái thiếu niên thiên tài bị đánh chết. Theo giữa không trung rớt xuống. Thân tử đạo tiêu. Những đệ tử này đều có thể nói là tương lai thần linh. Tiền đồ sán lạn. Nhưng là bây giờ lại là chết tại nơi này. Chu Phong Cảnh cũng không có trước đó kia phong khinh vân đạm phong thái. Trên quần áo đều là vết máu. Chật vật không chịu nổi. Đã là bị trọng thương. Dưới sự sợ hãi. Hắn giống to. Hôm nay chúng ta nếu là chết tại nơi này. Người vô định thần tông chính là Đông Huyền giới chúng sinh chi. Vô định lão tổ cười to nói. Nếu là trước đó. Ta còn kiêng kỵ mấy phần. Có thể diệt đi Huyền Dương thần tông là Tần Tam công tử ý tứ. Muốn trách. Thì trách các ngươi tốt sư tôn đi. Đều là hắn làm liên lụy các ngươi a. Huyền Dương thần tông đám người nghe vậy. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Tần Tam công tử. Bọn hắn đương nhiên là biết rõ Tần công tử tên tuổi. Bây giờ toàn bộ thần giới tân quý. Nghe đồn là Tần thị nhất tộc dự định thiếu chủ. Thế nhưng là. Tần Tam công tử làm sao lại muốn diệt Huyền Dương thần tông. Nói câu không dễ nghe. Huyền Dương thần tông liền chọc tới vị kia Tần công tử thực lực cũng không có a. Mãng xà có thể chọc giận đến trên trời thần long sao? Đông đảo đệ tử nhao nhao nhìn về phía Phương Trọng Minh. Chẳng lẽ là sư tôn trêu ra đại họa? Phương Trọng Minh cũng là trên mặt tràn đầy không thể tin. Tần Tam công tử, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.